Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, tình địch 6, A, Xà, Lý Lan ánh mắt không cẩn thận chạy tới tiểu nhân nhi trong tay cái kia tiểu hắc xà thượng. Phản xạ có điều kiện hoa dung thất sắc thét to, sau đó nhảy được thật xa, kinh hoàng bất an nhìn cái kia tiểu hắc xà. Tiểu nhân nhi xem xét nhìn trong tay tiểu hắc xà, sau đó cười ha ha đạo, tiểu hắc, ngươi thực sự là bất chiêu nhân thích, mọi người đều không thích ngươi, ngươi thực sự là thật đáng thương nha. Tiểu hắc xà lật một cái liếc mắt cho hắn. Nó tại sao muốn người khác thích, dù sao yêu có thích hay không, nó không sao cả. Tiểu hắc, Lý Lan kinh hồn bất định nhìn này tựa hồ có chút quen mắt tiểu xà. Hy vọng ký ức liền chậm rãi theo địa phương xa xôi đã trở về. Sau đó nàng lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Ta nhớ ra rồi, nó liền là của quả quả cái kia tiểu xà, thường xuyên theo quả quả. Có phải hay không nó a? Nàng kêu lớn lên, chỉ vào cái kia tiểu hắc xà. Vừa nói vừa nhìn Lý Quả. Lý Quả mỉm cười gật gật đầu. Kéo nàng, cười nói. Đúng vậy, chính là tiểu hắc xà a. Ta hôm qua lại lần nữa tìm được hắn, không ngờ đã hơn một năm quá khứ, nó còn là như thế một điểm, không có biến hóa. Lý Lan gật gật đầu, nàng rốt cuộc nhận ra tiểu hắc xà, chúng ta rốt cuộc đại đoàn tụ, ha ha ha, hôm nay đi chúc mừng. Nàng cố ý liếc mắt nhìn Mộc Tử Tuấn, tâm ý của hắn nàng này bàng quan giả đô đã nhìn ra. Hảo, chúng ta hôm nay ra chính là tìm các ngươi tụ. Bảo Bảo nói hắn muốn gặp Mộc lão sư, này vật nhỏ thật thích Mộc lão sư. Nàng đối đang Mộc Tử Tuấn trong lòng tiểu nhân nhi cười trêu, nói, căn bản là không đem mấy thứ này để ở trong lòng. Thế nhưng, Mộc Tử Tuấn nghe, mắt phút chốc nở rộ ra một loại rất đặc biệt quang mang. Ánh mắt rơi vào tiểu nhân nhi trên người lúc đặc biệt sủng ái, mà vô ý chiều nàng phương hướng ngóng nhìn lúc, lại đặc biệt dịu dàng. Thúc thúc cũng rất thích Bảo Bảo, thúc thúc sẽ đối Bảo Bảo rất tốt rất tốt. Hắn nhịn không được nội tâm hưng phấn, hoàn toàn đem tiểu nhân nhi trong tay tiểu hắc xà xem nhẹ, thấu quá đi hôn hôn tiểu nhân nhi mặt, hưng phấn nói. Tiểu nhân nhi khanh khách cười, ánh mắt len lén chiều tiểu hắc xà ngắm đi, phát hiện này tiểu thân rắn thể đô cương rớt, đôi mắt nhỏ trừng được thật lớn, thật tốt quá. Thúc thúc cũng sẽ đối mẹ tốt như vậy sao? Tựa như đối Bảo Bảo như nhau, hội, thúc thúc sẽ đối với mẹ ngươi hảo, đối với ngươi tốt, hắn bảo đảm đạo, lời thề son sát. Kia thúc thúc đương cha ta có được không? Tiểu nhân nhi thực sự là ngữ bất kinh người tử không ngớt, thề bất đem người nào đó tức chết hắn sẽ không câm miệng. Hết chương.